Bất Diệt Long Đế, chương 1374, Bát Tiên Quá Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly hoàn toàn chính xác tại Tiêu Diêu Phủ, lần này linh hồn hắn khôi phục không tệ, sở dĩ sau khi ra ngoài coi như thanh tỉnh. Hắn tới thời điểm Tiêu Diêu Phủ còn không có động, sở dĩ phụ cận sơn dã căn bản không ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tại phụ cận dạo qua một vòng, đồng dạng tìm một dòng sông nhỏ, sau đó đem thiên tà châu biến ảo thành một hạt cát sông, chìm vào đáy sông. Dạng này là có chỗ tốt, coi như phụ cận có người oanh kích thiên tà châu cũng sẽ đi theo còn lại hạt cát cùng một chỗ tại trong sông lưu động, không đến mức bị người phát hiện dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Lục Ly tiến vào thiên tà châu bắt đầu ngủ say, liên tục phi độ hư không, Lục Ly phát hiện chính mình linh hồn sức chống cự mạnh một chút, lần này cũng không có như vậy suy yếu cùng thống khổ. Hắn vẫn là lựa chọn ngủ say một đoạn thời gian, dạng này khôi phục nhanh nhất. Nuốt hai cái linh hồn loại đan dược, hắn liếc nhìn một phen, phát hiện loại này đan dược chỉ có mười mấy mai. Hiện tại hắn không có cách nào vào thành, cho dù có thần nguyên cũng không có chỗ nào bán, đây là một kiện chuyện phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để huyết linh nhi khống chế thiên tà châu nhìn xem bên ngoài động tĩnh, Lục Ly ngủ thật say, lần này ngủ say hơn một ngày, hắn mới u tỉnh lại. Bên ngoài tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly vuốt vuốt mặt truyền âm cho huyết linh nhi, cái sau truyền âm tới nói. Tình huống không phải rất là khéo, ngoại nhân khắp nơi đều là người, theo buổi sáng bắt đầu bên này ít nhất đi ngang qua mấy ngàn người. Nhiều người như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tâm niệm chìm ở thiên tà châu bên trong lặng yên cảm ứng tình huống bên ngoài, rất nhanh phát hiện phụ cận có người đi qua. Hắn chỉ là cảm ứng mấy nén nhang thời gian, ít nhất đi ngang qua có hơn 10 người. Không qua đường qua người đều là bình thường cấp thấp thần linh, cũng không phải là phù quân, càng không phải là thần tượng tông cường giả. Thần tượng tông phát động sở hữu thần linh tham dự đuổi bắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, khẽ cho mày, loại này thảm thức lùng bắt ý nghĩa không lớn. Bởi vì hắn có linh ẩn chiến giáp cùng thiên tà châu, đừng nói thần linh, coi như bình thường thần giới siêu cấp đại năng đều không phát hiện được. Chẳng qua nếu như hắn phi độ hư không mà đi, bên kia phủ vực vừa vặn có người thoáng cái phát hiện hắn. Hắn phi độ hư không sau nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, chỉ có thể ở phụ cận ẩn núp, như vậy thoáng cái sẽ bị địch nhân khóa chặt rất nhỏ phạm vi. Đến lúc đó đến mấy cái thần giới chí tôn, nói không chừng liền có thể tìm tới thiên tà châu, khi đó hắn còn tại ngủ say. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này đợi một thời gian ngắn, Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định trước không vội mà rời đi nơi này, dù sao hắn hiện tại hành tung không có bại lộ, coi như thần tượng tông tại Tiêu Diêu Phủ bố trí mấy ngàn vạn người, sợ là cũng vô pháp nhẹ nhõm phát hiện thiên tà châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lại thần tượng tông thần giới chí tôn tự mình xuất động khắp thế giới tại Tiêu Diêu Phủ tìm kiếm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian linh hồn, tốt nhất có thể liên tục phi độ hư không hai lần, như vậy tính an toàn hội sẽ tăng nhiều, tại thần khí các hắn học hội linh hồn bí thuật cũng không tệ lắm, mỗi lần tu luyện đều có thể cảm giác linh hồn tại tăng lên. Làm ra quyết định về sau, Lục Ly dò xét thoáng cái nơi hẻo lánh ngủ say tiểu bạch, thấy nó không có việc gì chỉ là ngủ say về sau, lập tức bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết linh nhi, ngươi thời khắc giám thị tình huống bên ngoài, nếu có thần giới siêu cấp đại năng, hoặc là thần giới chí tôn tại phụ cận, lập tức cho ta biết. Lục Ly phân phó một câu tiến vào không linh cảnh giới trạng thái, sau đó bắt đầu tu luyện linh hồn. Hắn lĩnh hội linh hồn bí thuật gọi luyện hồn thuật, xem như một loại không tệ linh hồn bí thuật, tại thần khí các tàng thư các tầng cao nhất phát hiện, còn xin bày ra long huyết sát mới có tư cách tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bế quan, ngoại giới trong khoảng thời gian này lại càng thêm náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người tràn vào Tiêu Diêu Phủ tìm kiếm, thần tượng tông bản phái người tìm tòi, nhưng phát hiện Tiêu Diêu Phủ nhiều người như vậy, báo trưởng lão bọn người tựu lười nhác phí tâm, tại Tiêu Diêu Phủ phủ thành Tiêu Giao Thành lẳng lặng chờ đợi tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô ảnh tộc cùng quỷ tộc người đến Tiêu Diêu Phủ không ít người, khắp thế giới lục soát, tăng thêm còn lại thế lực lớn cường giả, giờ phút này Tiêu Diêu Phủ có thể nói cường giả như mây, các lộ hảo hán, bát tiên quá hải. Đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thời gian đi qua 3 ngày, đều không có tin tức gì hồi báo, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, phụ cận phủ vực người đồng dạng không có phát hiện Lục Ly phi độ hư không đi qua vết tích. Lục Ly lại trống không tan biến mất, việc này rất nhanh dùng thật nhanh tốc độ truyền khắp thần giới. Bởi vì chuyện này quá thú vị, thần tượng tông phát động lệnh treo giải thưởng, phụ cận mấy cái phủ vực người toàn bộ điều động, tựa hồ còn xin động vô ảnh tộc cùng quỷ tộc thế mà vô pháp tìm tới một cái thần khí các tiểu đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cái tên này lần thứ nhất tại thần giới đưa tới không nhỏ oanh động, vô số thế lực đem mục quang đưa tới, muốn nhìn một chút Lục Ly cái này châu chấu đến cùng có thể đập bao lâu, muốn nhìn một chút thần tượng tông mặt hồi sẽ xưng thành cái dạng gì. Thời gian mỗi lần đi qua một ngày, thần tượng tông liền sẽ nhiều mất mặt một ngày, mặt hồi sẽ càng ngày càng sưng, như thế vui gặp vui nghe sự tình, các thế lực làm sao có thể không chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ đại siêu thần thế lực kia là thần giới bá chủ, bình thường ai dám trêu chọc bọn hắn, bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc tứ đại siêu thần thế lực trong nháy mắt hồi sẽ hồi phi yên diệt, chớ nói chi là người, liền xem như thần giới chí tôn dám trêu chọc bọn hắn, đều phải chết. Hiện tại một cái nho nhỏ võ giả, nghe nói liền thần bảng đều không có bên trên, lại dám khiêu chiến tứ đại siêu thần thế lực đồng thời thành công đánh mặt, hiện tại còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế vui gặp vui nghe sự tình, truyền bá tự nhiên nhanh, đây chính là siêu cấp đại tin tức. Kẻ yếu hàng năm bị áp bách bị ức hiếp, các đại thế lực bình thường đối với tứ đại siêu thần thế lực giận mà không dám nói gì, hiện tại có kẻ yếu dám đánh tứ đại siêu thần thực lực mặt, cái này khiến trong bọn họ tâm đi theo mừng thầm, hận không thể Lục Ly một mực sống sót. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người cho rằng Lục Ly sống không được quá lâu, bất kỳ người nào dám cùng tứ đại siêu thần thế lực đối kháng, hạ tràng chỉ có một cái. Đây là trong lịch sử vô số cường giả thi thể chứng thực thiết luật, trong lịch sử cũng không phải là không có thần giới chí tôn khiêu chiến tứ đại siêu thần thế lực. Kết quả tứ đại siêu thần thế lực một mực tại, những cường giả kia cũng đã biến thành hoàng thổ, bao phủ tại lịch sử trường hà bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, sự tình lần này ngoài rất nhiều nhân ý dự đoán bên ngoài, bởi vì tại thời gian lại đi qua 10 ngày sau thế mà còn không có Lục Ly bị giết tin tức truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu rất nhiều người coi là sự tình náo nhiệt một chút, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, hiện tại đi qua 10 ngày Lục Ly còn không có tìm tới, cái này việc vui tựu lớn. Rất nhiều người nghĩ đến thần tượng tông làm sao xuống đài đâu, nghĩ đến Lục Ly đến cùng đi đâu, chẳng lẽ bị thế lực lớn siêu cấp tiếp dẫn đi. Thần tượng tông rất nhiều người cũng có ý nghĩ như vậy, dù sao phái đi ra nhiều người như vậy, Tiêu Diêu phủ cùng phụ cận mấy cái phủ vực đều tìm khắp cả. Vô ảnh tộc cùng quỷ tộc nhiều cường giả như vậy, am hiểu nhất truy tung, đồng dạng không thu hoạch được gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như Lục Ly bị siêu cường thế lực cường giả lặng yên mang đi, như vậy bọn hắn tiếp tục truy tung xuống dưới có ý nghĩa gì? Báo trưởng lão cũng không có hạ lệnh, thần tượng tông người chỉ có thể tiếp tục truy tìm, lệnh treo giải thưởng còn mang theo. Mấy cái phủ vực võ giả chỉ có thể tìm kiếm, dù sao đây chính là giá trên trời treo thưởng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20 ngày, 1 tháng sau, vẫn là không có bất cứ tin tức gì hồi báo, tựu liền báo trưởng lão đều nghĩ từ bỏ. Thời gian dài như vậy, vạn nhất Lục Ly bị thế lực lớn tiếp dẫn đi, bọn hắn chẳng lẽ vĩnh viễn dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần nữa qua 10 ngày, tại báo trưởng lão suýt chút nữa thì từ bỏ lúc Tiêu Diêu phủ bên cạnh Huyền Nguyệt phủ đột nhiên truyền đến tin tức Lục Ly xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn dẫn nổ hai cái lôi thần nộ chu diệt mấy chục vạn người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.